Trẫm cũng rất nhớ nàng. Chương 106 đến một con nối dõi một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Kobe so van chi so quảng hằng beta ton ton cung tiam bùng chất dây SG sơ vamping chương 106, con nổi dõi đúc tin biển cổ của quỷ gia truyền vào trong nội cung, Thanh Ly và Hoàng đế còn chưa ngủ nguyên thành trưởng công chưa hạ độc trong năm quỹ phi phi đưa về, giết tất cả người quý gia bằng thuốc độc. Chỉ có thử tử quỷ sinh hoài bởi vì dẫn thê tử về nhà thăm phụ mẫu nên tránh được một kiếp này. Một kiếp này người quỷ gia dù trương độc nhưng những nha hoàn, người hầu xung quanh lại không có, trong lòng biết việc này lớn bằng trời nhưng cả đảm lại không dám làm to chuyện, chỉ trực tiếp bảo lên phủ kinh Triệu Duẫn. Cho dù nguyên thành trưởng công chưa không được lòng vua nhưng dù sao nàng ta cũng là công chúa của tiền đệ, đương kim trưởng công chúa. Những chuyện liên quan đến nàng ta kinh Triệu Duẫn không dám tự chủ trương. Ông bèn căn dặn người dưới nhân lúc ban đêm yên lặng khống chế quỷ gia còn mình đến chỗ Đông Chính Tự Khanh. Loại chuyện này, phủ kinh Triệu Duẫn không tiện quản lý, Động Chính Tự Khanh cũng không tiện quận, hai bên thượng lượng xong thì tiến cùng, hỏi ý kiến của Hoàng đế. Sau khi Thanh Ly có thai, ban đêm lúc đi ngủ năng bèn chuyển nguyên cảnh đến giường trong tâm điện, vừa tiện để Hoàng đế gần giữ với bẻ con nhiều một chút, lại có thể chăm sóc nhi tử, một công đôi việc. Buổi chiều hôm đó, Hoàng đế vừa dẫn nguyên cảnh di tam cho nhi tử tế năn đang ngồi trên ghế lau khô người thì nghe thấy Trần Khánh tiến đến bẩm bảo, hẳn vừa che cải tài nhỏ của nhi tử, không để bẻ con nghe thấy chuyện này, vừa hỏi. Dậy bây giờ quỳ ra chỉ còn lại chi thử xuất thôi hả? Trần Khánh cúi đầu lên tiếng, dâng, Hoàng đế trao mày, còn thai phụ kia đâu, thể nào tôi, hang, sau khi sinh thu thị bị độc phát cũng đã đủ. Dậy sao, Hoàng đế thản nhiên gật đầu trong lòng hẳn lại có chút tò mò. Nàng ta sinh nam hay sinh nữ, là nam hài, chẳng qua nó mới được 8 tháng, mẫu thân lại trương độc hài từ kia sinh ra cũng đã không con hoi tho. Kể thời điểm hài tử sinh hạ quỷ phu nhân còn chưa có tắt thở, bà ta thấy hài tử kia không còn sống thì kêu nên lên một tiếng, cử ra đi như vậy. Hoàng đế buông bàn tay đang che tai nhi tử, hẳn nhẹ giọng căn dặn. Nói với kinh Triệu Duẫn, quỷ gia không lượng thiện, tiếng xấu đầy trời nên bị trả thù toàn gia bị hại. Thử xuất nhị phòng bởi vì về nhà thăm nhạc phụ nhạc mẫu mà tránh thoát một kiếp, nguyên thành đang tĩnh tâm lễ Phật ở Am Ni Cô ngoài ngoại ô kinh thành cũng tránh được ải này. Trần Khánh, giàng, một tiếng sau đó lại hỏi, vậy chuyện này nên xử lý thế nào ạ? Y hiểu như nguyên thành đang lễ Phật ở Am Vi Cô thì cử để nó tiếp tục ở lại đó đi, còn cục diện với sắm của quý gia thì giao cho quý Minh Hoài dọn dẹp về phần việc này. Kinh Triệu Phủ Duẫn không tận sức bảo vệ kinh thành nên trẫm điều hẳn ta đến địa phương, tối đa nửa năm sẽ chuyển hắn ta trở lại Kim Lăng. Việc này cũng oan cho hắn ta, ông cố gắng trấn an hắn ta vài câu. Trần Khánh đáp ứng từng việc, ông thấy Hoàng đế không muốn nói nữa thì lùi ra ngoài. Thanh Ai nằm ở giường trong nên cũng nghe được loảng thoảng đại khái, trong lòng nàng cũng có vài phần cảm thán. Bè ngày ấy nặng ở phủ Anh Quốc Công nhìn thấy Hoàng đế thì cũng gặp được Nguyễn Thành Trưởng Công Chúa, nơi thật khi đỏ ẩn tượng của nàng đối với vị công chúa này cũng không tốt hơn nữa, sau đó lại bị ảnh hưởng bởi chuyện của Quý Phi Phi nên nàng lại càng chán ghét nàng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đến lúc này, sau khi nghe thấy chuyện ấy, nàng cũng khó có thể vỗ tay khen hay CQHCOM Quang Hang. Com Facebook, com, cung quang hang nghi cô bè so van chi so quang hang beta ton ton cung tiam bùng rất tscsv. Em, ân người đáng hận ắt có chỗ đáng thương, suy cho cùng nàng ta cũng không dễ dàng. Thanh Ly đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, lực tâm tình phức tạp thì chợt nghe thấy nguyên cảnh. A, một tiếng, bẻ còn bị Hoàng đế kẹp nách mạng vào. Chàng làm gì đó, con còn nhỏ, nó không phải là cái gởi đầu. Sàng đau lòng, vội vàng nhận lấy bẻ con, yêu thương hôn một chút. Làm sao chàng lại luôn ức hiếp con vậy chứ, nguyên cảnh cũng rất không vui, bẻ con nhịu nhiêu đối mày nhỏ, có chút tức giận. A, một tiếng, tiểu tử thổi này tinh quái lắm, chịu không nổi. Hoàng đế vươn tay sờ sờ đầu nguyên cảnh thì lại bị bẻ con hầm hư đập cho một cái, tuy rằng chút lực cơn con này không đủ chống lại hoàng đế nhưng hiển nhiên nó đã thể hiện rõ ràng ý từ từ chối của bẻ con. Từ khi có nhi tử, hoàng đế ngày càng bộc lộ nhiều chỗ ngày thơ của bản thân. Dị dụ như lúc này, dù hắn biết rất rõ nguyên cảnh không thích bị người khác sờ đầu nhưng hắn vẫn cổ tinh vươn tay chạm tới. Nguyên cảnh vươn đôi tay nhỏ bé ra ngăn cản nhưng lại không thể cản được, đầu bẻ con vẫn bị hoàng đế giã bẻ con bẹt miệng, chân ghét chừng hẳn, tức khóc. Chuyện lần này là do hoàng đế cổ tình gây sự, đương nhiên Thanh Ly sẽ đứng về phía nhi tử. Nàng ôm bé con dỡ dành một lúc với lại kéo tay bé cầm lấy tóc hoàng đế nghịch một chút coi như cho bé con bảo thù, nguyên cảnh vui vẻ, bé con gọi liên tiếp vài tiếng nữa, lại nằm quay về phía Thanh Ải ngủ chồng mông với hoàng đế. Cung hoàng đế vừa bực mình vừa buồn cười, hẳn vỗ vỗ nhi từ nơi. Dưới đây, Hàng Nguyên cảnh vờ như không nghe thấy, không thèm để ý hẳn. Chờ Càn Quấy, mau tới đây, hoàng đế vươn tay, nhẹ nhàng bế con qua. Mẫu hậu còn đang mang thai đệ đệ con đứng làm phiền nương con. Một mấy ngày này, tuy rằng Nguyên cảnh ngủ cùng bọn họ những bé con đều do hoàng đế ôm. Dù sao Thanh Ly cũng đang có thai, bé con không cẩn thận đạp vào bụng năng thì biết làm sao, cẩn thận vẫn hơn, nàng cũng dặn dò Nguyên cảnh ngoan ngoãn ngủ bên phụ hoàng. Nguyên cảnh vẫn nghe lời mẫu hậu nhưng hôm nay phụ hoàng lại sờ tóc bé bên bé con tức giận rồi, dứt khoát không thèm để ý đến phụ hoàng. Cải tình khi này của hai người quả thực không khác gì nhau. Thanh Ly âm thầm nhịn cười, nàng chậm rãi dỗ dành nhi tử một lúc mới xem như vuốt xuôi được cơn tức này của nhi tử. Trước đây nàng đã từng mang thai Nguyên cảnh nên lần mang thai này tất cả mọi chuyện đều là quen việc dễ làm, tuy nơi cần phải điều dưỡng cẩn thận nhưng cũng không cần phải nơm nớp lo sợ như lần trước nữa. Y hiểu nàng rảnh còn có thể ôm Nguyên cảnh đi ngự hoa viên ngắm hoa một chút. Nguyên cảnh cực kỳ giống phụ hoàng bé, càng lớn răng vẻ của hai người lại càng giống nhau, như vậy vóc dáng của bé con khi trưởng thành có lẽ cũng không khác là bao. Bé con lớn lên từng ngày càng nặng, rồi thời điểm Thanh Ly bể bé con năng cũng cảm thấy vất vả một chút. Hôm nay nàng bể Nguyên cảnh ra ngoài đi dạo, khi thả bé con trở lại tẩm điện cảm thấy cảnh tay hơi tê, nàng gọi Oanh Ca đến bóp tay cho mình một lát thì thấy Nguyên cảnh bộ đến bên cạnh vô cùng lo lắng nhìn chằm chằm cảnh tay nàng. Bé con nhìn không chớp mắt một lúc, bỗng nhiên bé con dân sát vào năng, hà miệng thổi thổi cánh tay nàng. Phù phù, bé con nơi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù phù không phải là đang gọi phụ hoàng mà vị lúc trước khi bé con bị đập chưng người, Thanh Pi đều ôm bé con, dịu dàng. Phù phù cho bé, lòng của nàng thoảng chốc mềm nhũn. COS Facebook.com Cung Quang Hang, Cách Chương.